Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 71, trò chơi giết người 9. Góc truyện audio.com. Chấm, Dụ Mặc cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình bị dỗ dành ngủ qua. Nhẹ giọng cười cười, bàn tay lớn bao quát, ôm càng chặt hơn, cả người đứng dậy, đứa nhỏ cũng không bị động tác độ cung lớn của hắn đánh thức. Cái đầu nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm sấp ở vị trí trong lòng hắn. Chỉ là theo bản năng dùng chóp mũi nhẹ nhàng chắp ngực hắn. Mang theo cảm giác ngứa ngáy miên man. Nhưng chính là động tác cọ tâm này. Làm biểu tình Dụ Mặc đột nhiên thay đổi. Ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Nếu Tiếu Trần vẫn còn tỉnh, cậu có thể bĩu môi reo lên. Mở mắt vô tội. Hỏi, tại sao tôi không thể nghe thấy nhịp tim của anh? Nam nhân ôm Tiếu Trần càng thêm cẩn thận. Mặc dù Tiếu Trần thoạt nhìn rất mảnh khảnh, nhưng dù sao cũng là một người lớn cao 178. Vẫn có chút trọng lượng, nhưng tốc độ của nam nhân từ đầu đến cuối đều rất ổn định. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, để đứa nhỏ có thể ngủ vô cùng an ổn. Ánh mắt nam nhân thản nhiên nhìn về phía trước, cảnh tượng bốn phía bị một đoàn xương đen bao phủ, bắt đầu vặn vẹo. Một giây sau cảnh tượng lại xảy ra chuyển hóa. Phòng khách lộng lẫy trực tiếp biến thành phòng ngủ xa hoa. Ngay cả đèn bàn nhỏ ở đầu giường cũng treo tinh thể màu tím. Dụ Mặc nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên giường. Động tác rất nhẹ nhàng rất chậm. Tràn ngập nhu tình và tình yêu. Nam nhân vung tay lên. Trực tiếp biến ra một cái chăn. Nước chảy mấy trôi cởi giày Tiếu Trần. Lại giúp đắp chăn tốt. Điều chỉnh xong gối, để cho đứa nhỏ của mình có thể ngủ thoải mái. Nam nhân duy trì tư thế đứng. Đứng ở đầu giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ của Tiếu Trần thật lâu. Không lên tiếng, cũng không biết đứng bao lâu. Có lẽ vượt qua một khắc đồng hồ. Nam nhân ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Chỉ là đôi mắt màu xám kia mang theo gợn sóng cùng tình yêu không giấu được. Rốt cuộc. Chân nam nhân giật giật, xoay người, trực tiếp biến mất trong phòng. Tất cả đèn xung quanh trong nháy mắt này đều đồng thời tối xuống. Một lần nữa trở lại với bóng tối và sự im lặng. Hành lang tối đen, tối tăm, không biết mấy giờ đi lại. Hơn nữa các loại nhu cầu sinh lý, từng chút một phá hủy thần kinh của Lý Cẩu Đan. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa. Bởi vì nghẹn khuất mà đỏ mặt xuất hiện thần sắc thiếu kiên nhẫn. Dọc theo đường đi đều là một mình hắn đỡ bệnh nhân Hứa Tài Đồng này. Dường như ngẫu nhiên tới đây bắt tay. Tô Cảnh Hạ thì hoàn toàn không liên quan gì đến mình đi theo phía sau. Điều này khiến hắn cân bằng tâm lý như thế nào? Dựa vào cái gì mà hắn mệt chết mệt sống? Mẹ kiếp, Lý Cẩu Đan mắng nhiếc kêu lên. Đột nhiên buông tay đỡ Hứa Tài Đồng ra. Hai lỗ mũi đều bởi vì tức giận lúc lớn lúc nhỏ. Hứa Tài Đồng bởi vì mất đi sự chống đỡ. Cả người trực tiếp ngã xuống đất. Hứa Tài Đồng lộ ra biểu tình thống khổ. Hai tay chống đỡ mặt đất. Mùi tanh trong miệng càng ngày càng nặng. Anh làm gì? Dường như trợn to mắt. Hứa Tài Đồng bây giờ là hy vọng duy nhất để bọn họ có thể đi ra ngoài. Lý Cẩu Đan căn bản không để ý tới Dương Như. Ngược lại nắm lấy cổ áo Hứa Tài Đồng. Bước đến góc tường. Lửa giận xông lên trời chất vấn. Có phải anh đang đùa giỡn với chúng tôi hay không? Anh rốt cuộc có biết làm thế nào để ra ngoài hay không? Hứa Tài Đồng bởi vì động tác độ cung lớn của Lý Cẩu Đan. Một ngụm máu trực tiếp phun ra. Lý Cẩu Đan bởi vì không có phòng bị. Cả khuôn mặt đều bị Hứa Tài Đồng một ngụm máu cũ phun ra. Thậm chí bởi vì Lý Cẩu Đan mở miệng. Máu thậm chí phun vào khoang miệng hắn. Một cổ mùi máu tươi. Ánh mắt Lý Cẩu Đan trừng mắt to hơn. Theo bản năng vươn tay ra. Muốn đánh Hứa Tài Đồng một cái tát. Nhưng có thể là đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại. Lại bị mình cứng rắn nhịn xuống. Hứa Tài Đồng kéo ra một nụ cười châm chọc. Trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Làm sao hắn có thể cam tâm? Hắn thật vất vả mới đi tới bước này ngày hôm nay. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giỏ tre để làm nước. Nhưng tình trạng thể chất của hắn, ngay cả bộ não của hắn, nói rõ ràng với hắn rằng hắn sắp chết. Hứa Tài Đồng đôi mắt đỏ tơ máu, cùng ánh mắt tức giận của Lý Cẩn Đan nhìn nhau. Một giây sau, Hứa Tài Đồng cười, bật cười to, cười rất điên cuồng, ngay cả tiếng cười cũng run rẩy. Tuyệt vọng, vô lực, thống khổ, nhưng tiếng cười này rất khó nghe. Không thể nghe thấy đang cười, ngược lại giống như đang khóc. Cũng đúng, Hứa Tài Đồng đã không còn đầu lưỡi. Hắn thậm chí không thể nói bất cứ điều gì, còn có thể cười rất dễ nghe. Nhưng tiếng cười của Hứa Tài Đồng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh liền thu liễm lại. Lý Cẩu Đan vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, phảng phất sợ hắn đùa giỡn cái gì. Hứa Tài Đồng thấy chết không sờn chừng lớn mắt, cười cười, vẻ mặt đùa giỡn nhìn Lý Cẩu Đan, giật giật miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Lý Cẩu Đan mê hoặc nhíu nhíu mày. Hắn lại không hiểu môi ngữ. Nhưng động tác của Hứa Tài Đồng bước tiếp theo lại làm mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Hứa Tài Đồng dùng sức trực tiếp đẩy Lý Cẩu Đan ra. Giống như dùng hết tất cả khí lực của mình. Còn chưa đợi Lý Cẩu Đan có động tác tiếp theo, Hứa Tài Đồng run rẩy đưa tay vào túi bên trong áo, lấy ra một thứ gì đó. Dường như và Lý Cẩu Đan đồng thời làm tốt động tác đề phòng. Không biết Hứa Tài Đồng muốn làm gì, ánh mắt Hứa Tài Đồng lại trực tiếp bỏ qua hai người, ngược lại nhìn về phía Tô Cảnh Hạ đang đứng ở một bên, toàn bộ biểu tình cũng không có chút dao động nào. Người sau từ trên cao nhìn xuống nhìn nhau, con người gợn sóng không sợ hãi, tựa như chủ nhân của đôi mắt này, lãnh khốc vô tình. Hứa Tài Đồng tự giễu cười cười. Hắn thừa nhận rằng hắn đã thua. Một người ngửa đầu, trực tiếp nuốt đồ vật trên tay. Đó là thuốc độc. Dường như thấy thế, thầm nghĩ không ổn, xông lên nắm cầm Hứa Tài Đồng, lo lắng nói. Không tốt, hắn muốn tự sát. Dường như nhẫn tâm, trực tiếp đưa tay vào khoang miệng Hứa Tài Đồng, muốn thúc giục hắn, nhưng vẫn còn quá muộn. Hứa Tài Đồng hai mắt nhắm lại, thân thể trực tiếp mềm nhũn xuống, không hề chống đỡ ngã sang một bên. Lý Cẩu Đan run rẩy, tiến lên lấy tay đặt ở chóp mũi Hứa Tài Đồng, cảm thụ hơi thở của đối phương. Không có hô hấp, chết rồi, mẹ kiếp. Lý Cẩu Đan tức giận nắm tay, trực tiếp đập vào tường, dường như cắn chặt răng. Hứa Tài Đồng chết. Bọn họ còn đi ra ngoài như thế nào? Mà biểu tình của Tô Cảnh Hạ ở một bên, thậm chí sau khi nhìn thấy Hứa Tài Đồng hoàn toàn tắt thở cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Lúc hai người còn lại đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, Tô Cảnh Hạ lại đột nhiên bước đi tới trước mặt thi thể Hứa Tài Đồng. Sau đó ngồi xổm xuống, dường như cùng Lý Cẩu Đan vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng một giây sau, hai người lại bị động tác của Tô Cảnh Hạ làm cho cả kinh. Chỉ thấy Tô Cảnh Hạ trực tiếp lấy ra chùy thủ từ trong túi Hứa Tài Đồng, đâm mạnh vào vị trí ngực của Hứa Tài Đồng, không chút ướt át bẩn thỉu nào. Thi thể còn chưa lạnh xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Anh đang làm gì vậy? Lý Cẩu Đan sợ ngây người. Tô Cảnh Hạ mặt không chút thay đổi đứng lên, thanh âm không hề gợn sóng, lãnh đạm mở môi, bảo đảm hắn thật sự đã chết, không phải giả chết. Dường như trong nháy mắt một trận ác hàn, ngay cả Lý Cẩu Đan cũng mở miệng. Một trận hàn ý. Tô Cảnh Hạ ngước mắt lên, khóe mắt hơi cong lên, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Tô Cảnh Hạ biết môi ngữ, cũng hiểu được câu nói cuối cùng của Hứa Tài Đồng trước khi chết. Hứa Tài Đồng nói, chỉ có một trong các người được mệnh để sống sót đi ra ngoài. Ô, Dụ Mặc lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt giống hệt mình này. Nam nhân không cam yếu thế cùng đối diện. Hai người đứng đối mặt với nhau, sẽ cho mọi người một loại ảo ảnh trong gương. Trong bóng tối, thân hình hai người đều bị màu đen bao phủ. Không có bất kỳ một tia ánh sáng nào chiếu lên người bọn họ. Tựa như bọn họ vốn nên cùng hắc ám làm một thể. Vua thấy vua, sẽ phải chết một người. Nam nhân dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh quỷ bí này. Thanh âm không chút sợ hãi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cũng không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Môi giật giật, lãnh đạm nói. Ngày này vẫn đến, dụ mặc không nói gì. Ánh mắt hơi nheo lại, giống như đang chuẩn bị phát động. Nam nhân tiến lên vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn chằm chằm con ngươi màu xám của dụ mặc, không mang theo cảm xúc trình bày sự thật. Muốn giết tôi đúng không? Dụ mặc vẫn không nói gì. Nam nhân bình tĩnh nhìn ánh mắt dụ mặc như vậy. Tôi cũng muốn giết anh. Thật buồn cười. Bọn họ có cùng ký ức. Có hận đối với thế giới này giống hệt nhau. Có quá khứ bi thảm như nhau. Bọn họ vốn nên cùng nhau làm việc cùng nhau. Nhưng bọn họ lại yêu cùng một người. Mặc dù là một thể. Yếu tố tội lỗi trong lòng bọn họ đều điên cuồng kêu gào. Ghen tị, thù hận, bảo bối nên thuộc về tôi. Không ai có thể cướp em từ tôi. Bởi vì nghịch lân của họ là cùng một cái. Liền chú định như nước với lửa. Dụ mặc thủy chung không bị lời nói của hắn chọc giận. Sắc mặt thản nhiên, nam nhân thấy thế, ngược lại có chút mê hoặc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không thể đọc được người kia. Nhưng nam nhân không biết chính là. Dụ mặc không chỉ có ký ức chung của hai người, còn có nhiều chân tướng thế giới hắn không phát hiện ra. Dụ mặc sau khi thức tỉnh đương nhiên không có khả năng cùng một chính mình khác chém giết. Bởi vì hắn so với ai cũng biết rõ, trong bọn họ chỉ cần có một người chết, như vậy người kia cũng không có khả năng sống sót. Đây là cạm bẫy thiên đạo đặt cho bọn họ ở thế giới này. Giống như mỗi thế giới trước đây. Đều đang nghĩ hết mọi biện pháp phá hủy chính mình. Phá hủy Tiếu Trần. Dụ mặc mở miệng, anh cũng chưa từng nghĩ tới. Giữa chúng ta ngoại trừ một phương chết một phương sống, còn có thể có lựa chọn khác sao? Nam nhân dừng một chút. Con ngươi màu xám cũng lóe lên theo. Tiếu Trần cảm giác đại não mình rất nặng. Ngất xỉu. Đang mơ mộng rất dài. Cậu mơ thấy mình trở lại 8 tuổi. Trở về ngôi làng mà cậu cảm thấy như một cơn ác mộng. Trở về quá khứ mà cậu không dám đối mặt. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Dân làng có đến cầm dao. Có đến cầm dụng cụ bình thường khi làm việc. Có người cầm điện, nhưng biểu tình của mỗi người bọn họ đều dữ tợn như vậy. Giống như một người điên, khát máu, lãnh khốc, vô tình. Tất cả mọi người đều là biểu tình giống hệt nhau. Hai tròng mắt trừng mắt sắp nhảy ra. Trong bóng tối, bộ kỳ quan này làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tất cả bọn họ đều lớn tiếng hô cùng một câu khẩu hiệu. Giống như bị tẩy não. Trong biểu tình lại không giấu được hưng phấn. Tiếu Trần trốn trong đống cỏ. Vẻ mặt rụt rè nhìn cảnh tượng trước mắt này. Cậu lén lút đi theo. Cậu không biết những người này đang làm gì. Cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Cậu chỉ cảm thấy những gương mặt quen thuộc ngày thường này ai nấy đều trở nên xa lạ như vậy. Tiếu Trần duỗi thẳng cổ mình. Tựa hồ là muốn nhìn xa hơn. Làm cho mình có thể nhìn rõ giữa đám người đang tiến hành nghi thức đáng sợ gì. Chỉ nghe tiếng kêu điếc tai xung quanh cậu liền có một loại hàn ý như rơi xuống hầm băng. Tiếu Trần chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn thấy trong đám người có người chân trần nhảy múa. Trên mặt không biết dùng thứ gì đó bôi trắng bệch. Trên tay còn cầm một cái bát. Trong miệng vỡ vụn đọc chú ngữ không hiểu gì. Đây giống như động tác bình thường của dân làng Tiếu Trần khi tế tự sơn thần. Có thể là thời gian nghi lễ quá dài. Tiếu Trần tự nhiên không biết là từ khi nào cứ trốn trong đống cỏ rồi ngủ qua. Chờ câu tỉnh lại, đám dân làng chung quanh đã sớm biến mất không thấy đâu. Tiếu Trần cẩn thận từ trong đống cỏ bò ra. Trên mặt, trên quần áo đều là bụi bặm và bùn đất. Thật không chật vật, có thể là ở trong bản tính trẻ con thích chơi đùa. Cậu từ xa nhìn thấy vị trí dân làng vừa đứng đặt một đoàn vật đen như mực gì đó. Bởi vì là buổi tối, cũng nhìn không tính là quá rõ ràng. Cậu cũng không sợ hãi, trực tiếp đi tới. Vậy mà là con người. Tiếu Trần trợn to hai mắt, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Nằm là một nam sinh thoạt nhìn 15-16 tuổi. Nam sinh cởi nửa người trên, toàn thân đều là máu tươi. Sắc mặt thập phần tái nhợt, hai tay mở ra, lấy tư thế một chữ đại nằm trên mặt đất. Đây đương nhiên không phải là nơi khiếp sợ nhất của Tiếu Trần, mà là trái tim nam sinh bị người ta đào ra. Vị trí lồng ngực bị đào ra một lỗ thủng máu. Trái tim cứ như vậy ném ở bên cạnh. Tóm lại, đây là một hình ảnh thập phần kinh người, cũng thập phần kinh hãi. Nếu như là Tiếu Trần 20 tuổi nhìn thấy cảnh này, cậu có thể đoán được, dân làng tiến hành một nghi thức gọi là thiên táng. Đem thi thể ném ở vùng hoang dã để chim dã thú trên núi gặm nhấm. Nhưng rất đáng tiếc, đây là Tiếu Trần 8 tuổi. Cậu cái gì cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy hình ảnh này cực kỳ đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là, cậu dĩ nhiên phát hiện đôi mắt nam sinh nằm trên mặt đất kia còn đang chuyển động. Trong nháy mắt cậu xuất hiện, đôi mắt màu xám của nam sinh rơi vào trên người mình. Người khác đã như vậy, vậy mà còn chưa chết. Tiếu Trần bị dọa khóc vừa nói. Anh không sao chứ, em đi tìm người tới giúp anh. Anh không cần chết. Nam sinh lại kịp thời ngăn cản Tiếu Trần. Biểu tình không có chút dao động nào. Thật giống như không cảm thụ được đau đớn. Ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút. Con ngươi màu xám cũng không hề gợn sóng. Nhẹ giọng nói. Em là thiên sứ tới dẫn tôi đi sao? Thật kỳ lạ, hóa ra thật sự có một thiên sứ trên thế giới này. Nhưng làm thế nào một người như hắn có thể lên thiên đường? Ồ, hóa ra hiện tại hắn vẫn chưa chết. Trái tim đều bị đào ra. Vẫn chưa chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Các bạn chỉ biết rằng tôi bây giờ nhiều hơn mỗi ngày. Không biết, tôi trần truồng hơn mỗi ngày. Hải, đặt trước bài viết tiếp theo của tôi. Tên gọi là tôi đang yêu vua giấm lớn. Xin vui lòng cất chứa một chút đi. Yêu các bạn, Tô Hướng là giáo thảo Đại học A, cũng là trạng nguyên thi Đại học thành phố A khoa tự nhiên. Một ngày nọ, Đại học A đã mời Hứa Hàn Dương, chủ tịch trẻ nhất của công ty Bác Thời để giảng bài. Tô Hướng sắc mặt tái nhợt ngồi ở phía dưới, nhìn khuôn mặt trên bục giảng mà cậu nằm mơ cũng chưa từng quên. Câu đầu tiên Hứa Hàn Dương mở miệng chính là, nếu có người hỏi tôi, vì sao có thể trở thành chủ tịch trẻ nhất của Bác Thời? Câu trả lời của tôi vĩnh viễn chỉ có một, bởi vì có một người tôi rất yêu. Dưới đài một mảnh ồn ào, hít hà một hơi, để trở lại với cậu một lần nữa. Tôi phải là tôi tốt nhất để không có gì ngăn chặn giữa chúng tôi. Sau cuộc hội, Hứa Hàn Dương bức Tô Hướng ở góc nhỏ, ánh mắt cực nóng, ca ca, nhiều năm như vậy không gặp, anh có nhớ em không? Tô Hướng nhìn khuôn mặt trưởng thành đến xa lạ, bừng tỉnh như mộng, trước đó, cậu vẫn cho rằng Hứa Hàn Dương rất chán ghét cậu. Một, Hứa Hàn Dương chôn sống thú cưng yêu thích của cậu trước mặt cậu. Hai, lấy đi di vật cuối cùng mà mẹ cậu để lại cho cậu trước khi chết. 3. Thậm chí nhốt cậu trong tủ quần áo cả ngày lẫn đêm. Mà Hứa Hàn Dương cũng giấu ba chuyện của Tô Hướng. Thứ nhất, Hứa Hàn Dương lần đầu tiên giác ngộ. Cả đêm trong đầu đều nghĩ đến cậu. Thứ hai, không tìm được một tấm Hứa Hàn Dương hai người chụp chung. Tự học vẽ tranh, phác thảo sơn cả một căn phòng.